Chương 264, Thiên tựa nở dê tiết nghĩa. Trận Thái Dương thần ạ bẻn chỉ là bất động tam sắc nói, vợ eo muộn, liền do tới đại biểu Thái Dương thần điện xuất chiến không. Thái Nhật thần ạ bẻn ngôn ngữ hạ xuống, từ Thái Dương thần đang hầu hạ ngày tiệc rượu đấu sĩ trong lập tức có một bài khôi ngô mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi ra. Trên người của hắn người mặc màu bạc trắng Nhật Miện Thánh Y gì cái này thân Nhật Miện Thánh nhìn qua giống như Bạch Linh Thánh đấu sĩ Bạch Ngân Thánh Y gì hay một dạng, chỉ là ba trong quần áo, tản ra thần thánh mà nóng rực cái này từng luồng quang mang không ngừng từ ngày thánh trong quần áo phát ra, mang theo đủ để thượng nhân tâm quý khí tức. Nhật Miện Thánh đấu sĩ, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có đủ để địch nổi thiên đấu sĩ cùng thủ hộ đấu sĩ. Mà người này từng bước một, đi tới trước sau đó. Cũng là quỳ một chân Thái Dương thần A một người trước mặt, nhân vóc người rất cao, ngày lại cũng không là vô cùng cường tráng. Tướng mạo của hắn đồng dạng không phải là vô cùng anh an, bất quá hắn tóc, toàn bộ đều là màu bạc trắng. Từ trên người của hắn, phát ra một loại trung thành kiên định, giống như kỵ sĩ một dạng công chính kiên định khí tức. Nhật Miện Thánh đấu sĩ bờ hẻo một cũng túi đầu, hướng phía Thái Dương thần A bèn nói thủ. Hắn thoại ngữ hạ xuống. Thái Dương thần A bồi dưới xoáy mặc dù vươn tay ra, từ trên người của hắn thiết tiểu vũ trụ 197 khí tức bay lên, trực tiếp đem bờ hẻo một tiểu vũ trụ cho phong ấn ở Thái Dương thần A bèn phong ấn bờ tư trên người tiểu vũ trụ đồng thời, màu bạc trắng Nhật Miện Thánh Y, đồng dạng là từ trên người của hắn nói cách, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái kim ngọc pho tượng tổ hợp tạo hình. Tiện đà Thái Dương thần A bèn vung tay lên, bờ hẻo một liền từ Thái Dương thần điện trong tiêu thất tái xuất hiện thời điểm. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở thi đấu thể thao thần cung trong. Mà theo Thái Dương thần ạ bẻn đem bờ hoa tư đưa vào thi đấu thể thao thần cung trong, lập tức hắn hướng phía trong thần điện chư thần mở miệng nói, chư vị, khả năng đều biết tài phòn. Hắn là thiên ma chi tổ, ở thời điểm, đã từng hai họa loạn đại địa, mang cho đại địa rất nhiều tai nạn. Mà ngoại trừ tài phòn bản thân, là phong kỳ thực còn rất nhiều con nối dòng, hắn con nối dòng toàn bộ đều là yêu ma. Ma. Cũng chính là nói tay được xưng là yêu ma chi tổ nguyên nhân ở thời điểm, nói tay chi loạn, đã từng có một con đáng sợ ma thú, từ trong biển bò ra ngoài, tập kích cạnh biển tiểu chân, giết chết chấn nhỏ trong rất nhiều người. Tại chỗ có người đều sợ lạnh run thời điểm, là khi đó cờ gờ bờ giờ còn không có trở thành ngày tiệc rượu đấu sĩ bờ hẻo một đứng dậy. Hắn đan thương thất mã, dùng tổ phụ lưu lại kỵ sĩ ngân thương giết chết một cái này đáng sợ ma thú. Cứu vớt thôn trấn cũng chính là vào lúc đó, ta ngẫu nhiên mắt thấy bờ hẻo một cùng ma thu chiến đấu tình hình, vì vậy ta đưa hắn thu làm Nhật Miện đấu sĩ. Nói Thái Dương thần ạ bẻn trên nét mặt, lộ ra nụ cười thản nhiên, không biết vị nào có dũng khí và bờ hẻo một đánh một trận hắn thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ chư thần đều là thần tình ngưng trọng. Trên thực tế, không cần ạ bẻn nói thêm cái gì, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra bờ hẻo một bất phàm. Dáng vẻ của hắn, tuy là phổ thông, trên người cũng không có đặc biệt khí tức kinh người phát ra, nhưng hắn tiểu vũ trụ khí tức, tuyệt đối đã đạt đến thứ 9 thành tầng. Đây là một cái đủ để xỉ xịp hợp cùng với Asmi tạ địch nổi cao thủ. Coi như là Thái Dương thần ạ bèn Nhật Miện đấu sĩ trong, cũng không phải mọi người, toàn bộ đều là nắm giữ thứ 9 thành tồn tại. Bờ eo muộn, coi như so ra kém xếp hạng thứ nhất gũ lại ở S, phòng trường tên cũng tuyệt đối không tiến lên. Cửa sợ không phải đệ nhị tổ gệ mì. Chính là đệ tam một nhân vật như vậy, chiến lực của hắn mạnh, có thể tưởng tượng được. Coi như phong ấn tiểu vũ trụ, bỏ đi Nhật Miện Thánh Y, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, mặc dù đang chàng chư thần, có không ít đều tương đắc đến vận mệnh bảo thạch, nhưng ngại hù bật một thực lực, bọn họ đều là có chút do dự, không biết để cho thủ hạ cái nào thủ hộ đấu sĩ xuất thủ. Ở chúng chư thần do dự thời điểm, thủ hạ bọn hắn thánh đấu sĩ nhóm, nhưng đều là thần tình trong, tràn đầy chiến ý, nóng lòng muốn thử đối với chiến sĩ mà nói, có thể cùng cường giả giao thủ, tự nhiên là một loại vô thượng vinh hạnh. Nhất là bây giờ, không những ở chư thần nhìn kỹ phía dưới, hơn nữa còn là lấy như vậy một loại công bình phương thức chiến đấu. Tại chỗ đi theo chư thần mà đến thủ hộ đấu sĩ trong, không ít đều chỉ có đệ thập nước trình độ, xuất sắc một chút đạt tới thứ 8 nhưng nếu quả như thật cùng bờ hẻo một kình chống nhau. Chỉ sợ chắc chắn thất bại. Vẹn vẹn là thứ 9 nước tiểu vũ trụ, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Nhưng bây giờ, hạn chế tiểu vũ trụ, hạn chế chiến đấu ý, cứ như vậy, đối với bọn họ mà nói, cái này có thể thiếu cơ hội ngàn năm một thở. Có ý tứ, Saka, cái này một tên liền do ta tới đối phó A Thánh vực bên này, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, chòm sao bỏ cạp hoàng kim thánh đấu sĩ cắt đi nạp mở miệng nói hắn nguyên buồn đã chết, bất quá có anh linh điện sau đó, linh hồn của hắn, cũng không có ngồi hướng quốc ứng với, mà là lưu tại thánh vực. Lúc này đây, hắn chính là làm 12 hoàng kim thánh đấu sĩ một trong, theo Saka, đến nơi này. Bất quá hắn thoại ngữ hạ xuống, cũng là hạ ạt gạ tù mở miệng nói, thân thể của ngươi cũng không có, căn bản cũng không có tham gia chiến đấu tư cách, ta xem một trận chiến này, vẫn là để ta làm ạt đệ nạ nữ nhân, xin cho ta xuất chiến ta thanh kiếm, chắc chắn đối thủ chặt đứt. Luôn luôn trầm mặc ít nói ẹt, cái này một lần đều như vậy mở miệng nói. Thậm chí nào chỉ là ẹt, hiện nay mà nỉ gỗ ấn đầu cùng dễ gụ lật bọn họ hiển nhiên cũng là nóng lòng muốn thử. Đừng nóng nội, có rất nhiều cơ hội, cũng không phải nói chỉ có thể cái trước, hơn nữa, ta xem cái này là bờ hẻo một gia hỏa, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Mãn ỉ gồ đồ nói như vậy. Đối mặt với một đám hoàng kim thánh đấu sĩ thoại ngữ, sở cả thần tình cũng là tương đối xấu hổ mà ở lúc này, cũng là Long Đức tinh quân vào cẩm lớn tiếng nói, một trận chiến này, liền do chúng ta xuất chiến hồng minh thoại ngữ hạ xuống, hắn chợt vừa lớn tiếng nói rằng, tiết lịch sử hắn thoại ngữ hạ xuống, một cái đồng dạng người khoác ngân bạch sắc chiến đấu ý đi thân ảnh đi ra. Tướng mạo của hắn cao ngất mà anh tuấn, mà trên người của hắn chiến đấu ý đi, đương nhiên đó là thần thánh ý đi hai mảnh màu bạc trắng cánh đưa hắn thân thể bao vây lấy, thần thánh ý đi khí tức phát ra, làm người ta kinh ngạc đảm chiến. Hắn là tiên cảnh thiên đình đại tướng. Từ loại nào trình độ mà nói, cùng thần với rẻ ở thiên đấu 11 dạng, là trực thuộc ở thần vương thủ hộ tử sĩ. Lúc này đây hắn là phụng tiên cảnh ngọc đế thần dụ, hộ tống Long Đức tinh quân Hồng Cẩm cùng Long Cắt công chúa đến đây Thái Dương thần điện. Nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng chia chương mới nhất mời mời được.